Trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 53, đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 53, đến bệnh viện. Editor, Viên Đường, rất nhanh đã đến ngày hẹn với Tống Thần. Khi gần đến giờ xuất phát, vẻ mặt Bạch Vị Hy có chút khó xử. Cô cứ ngồi thất thần ôm mèo trên sofa. Quan sư nhìn thoáng qua điện thoại. Nếu bây giờ hai người không đi ngay thì sẽ không kịp giờ hẹn. Thế nhưng nàng không thúc giục Bạch Vị Hy. Đợi hơn 10 phút sau, thấy Bạch Vị Hy trông vẫn bồn chồn lo lắng. Quan sư nghĩ rồi nói. Chị Hy này, hay là chúng ta rời lịch khám nhé? Em thấy chị trông có vẻ không thoải mái lắm. Chị, Bạch Vị Hy mím môi, ánh mắt chật vật. Quan tiểu thư, thật xin lỗi. Chị, Bạch Vị Hy ngừng lại, không nói ra câu tiếp theo. Rõ ràng đã đặt lịch hẹn xong xuôi. Thế mà đến khi gần xuất phát cô lại sợ hãi. Quan sư thấy thế, bèn đi đến ngồi xổm trước mặt Bạch Vị Hy. Vừa dịu dàng vừa kiên định nói. Người nên nói xin lỗi là em. Do em đã quá nóng vội. Không nghĩ đến tình trạng của chị. Hôm nay chúng ta không đi nữa. Em sẽ nói với Tống Thần. Nói xong, quan sư đứng dậy gọi điện thoại. Khi tiếng tút tút vang lên trong phòng khách, sự hoảng loạn bắt đầu ập đến với Bạch Vị Hy. Lúc bên kia vừa bắt máy, Bạch Vị Hy lấy hết can đảm nói. Quan tiểu thư, chúng ta đi thôi. Hai chữ sau cô chỉ líu díu trong cổ họng. Có chuyện gì sao chị cư? Đầu bên kia truyền đến giọng của Tống Thần. Không có gì, tôi ấn nhầm. Quan sư đáp rồi cúp máy. Nàng quay đầu nhìn Bạch Vị Hy mà không nói gì. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của quan sư, sự hoảng loạn trong lòng Bạch Vị Hy càng tăng lên. Cô nói to hơn một chút. Không cần rời lịch đâu. Chúng ta đi thôi. Quan sư vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt dán vào Bạch Vị Hy khiến cô càng thêm thấp thỏm. Thậm chí tay cũng không biết đặt ở đâu cho phải. Qua một hồi lâu, quan sư ngồi lên sofa. Nàng sốt sắng nhìn Bạch Vị Hy. Chị Hy này, không cần phải ép buộc bản thân đâu. Hôm nay chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Bạch Vị Hy vội vàng lắc đầu. Cô cầm chìa khóa rồi đi ra ngoài. Quan sư cũng nghi hoặc đi theo sau. Tuy nàng không hiểu tại sao nữ thần lại đột nhiên thay đổi thái độ. Nhưng chuyện này cũng coi như là chuyện tốt. Chị Hy đừng căng thẳng. Đến lúc đầy chị cứ coi như em không tồn tại là được rồi. Sau khi ngồi lên xe, quan sư cười nói. Bạch Vị Hy lại nhìn gương mặt tươi cười của quan sư. Cô lặng lẽ thở dài. Lắc lắc đầu rồi khởi động xe. Điều khiến cô căng thẳng không phải là việc đến bệnh viện mà là quan sư. Khi nhìn thấy quan sư gọi điện thoại, cô cảm giác nàng đang tức giận. Hơn nữa, khi hai người nhìn nhau không nói gì, cô lại càng cảm nhận rõ sự lạnh nhạt giữa cả hai. Tuy rằng quan sư có an ủi cô, nhưng nhất định đó chỉ xuất phát từ phép lịch sự mà thôi. Tức khắc, Bạch Vị Hy có chút sợ hãi. Cô sợ nếu mình cứ tùy hứng như vậy thì sẽ mất đi sự quan tâm dịu dàng không dễ có được của người kia. Cho nên cô mới gấp gáp đến bệnh viện. Chị Hy này, sắc mặt của chị trông không tốt cho lắm. Quan sư níu lấy đai an toàn. Quan tâm hỏi, từ khi ra khỏi nhà, nàng đã để ý tâm trạng của Bạch Vị Hy có chút kỳ lạ. Ban đầu nàng cứ nghĩ là vì phải đi bệnh viện. Nhưng hiện tại nàng có cảm giác không phải vì lý do đó. Chị, Bạch Vị Hy nói một tiếng. Sau đó mím môi không nói nữa mà cẩn thận nhìn về phía trước. Tức khắc, quan sư cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng có thể nhận ra thái độ thận trọng và bất lực của cô. Chị Hy nè, em đã làm gì khiến chị không vui sao? Quan sư thận trọng hỏi. Không ngừng nhớ lại những hành động gần đây nhất của mình. Đồ ăn không có vấn đề gì. Việc nhà đều làm tốt. Trước khi ngủ đều đọc sách cho cô nghe. Sau khi ngủ, nghĩ đến đây, quan sư giật mình, nàng nắm chặt đai an toàn. Do dự một hồi rồi hỏi. Chị Hy này, sau khi ngủ em có làm chuyện gì kỳ quặc không? Cái gì cơ? Bạch Vị Hy ngơ ngác. Hoàn toàn không hiểu tại sao quan sư lại nhắc đến vấn đề này. Nhưng sau đó cô vẫn thành thật lắc lắc đầu. Tư thế ngủ của quan sư rất gọn gàng. Không lộn xộn, không ngáy, chỉ có thi thoảng hay nói mớ. Tuy vậy, cô cũng không thấy kỳ quái. Ngược lại còn cảm thấy có chút đáng yêu. Vậy là tốt rồi. Quan sư thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt như vừa gặp chuyện gì may mắn. Thấy gương mặt kia chuyển từ căng thẳng sang vui vẻ. Bạch Vị Hy đột nhiên cảm thấy an tâm. Cô nắm chặt tay lái rồi nhỏ giọng hỏi. Bà nãy quan tiểu thư có cảm thấy ghét chị vì chị không muốn ra ngoài hay không? Sao em lại ghét chị Hy được cơ chứ? Quan sư lớn tiếng phản bác. Vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm túc như thể mình vừa bị người ta vu oan nên phải sốt ruột giải thích. Chị Hy là người em thích nhất. Vậy nên em sẽ không bao giờ ghét chị. Quan tiểu thư không trách hành động lật lọng đó của chị sao? Trong lòng Bạch Vị Hy rất vui vẻ. Cô cẩn thận hỏi lại lần nữa. Quan sư vội vàng lắc đầu. Nàng không biết mình đã làm gì khiến nữ thần có cảm giác đấy nữa. Sau một hồi nghiêng đầu tự vấn, quan sư vẫn không tìm ra được nguyên do. Nàng hỏi một cách nghiêm trang. Em không trách chị Hy đâu. Em đã làm gì khiến chị hiểu lầm sao? Không, không có. Bạch Vị Hy vội vàng lắc đầu. Cô ngượng ngùng thừa nhận là do mình quá nhạy cảm. Khi quan sư giải thích xong, cô lại cảm thấy những hành động lúc trước của quan sư rất bình thường. Nàng không phải đang lạnh nhạt với cô mà chỉ đang nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ là do cô cứ tưởng nàng đang tức giận mà thôi. Vậy là tốt rồi. Quan sư yên tâm cười rộ. Bạch Vị Hy cũng cười khẽ. Không khí trong xe trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau khi đến bệnh viện, hai người đến thẳng văn phòng của Tống Thần. Vừa nhìn thấy quan sư, Tống Thần trông rất sửng sốt. Bạch Vị Hy chỉ hẹn thời gian và địa điểm chứ không hề nói sẽ dẫn theo nàng đến đây. Nhưng cậu ta nhanh chóng nhận ra quan sư đến đây cùng Bạch Vị Hy. Chị cư, Bạch tiểu thư, Tống Thần tươi cười chào hỏi. Ánh mắt tò mò liếc qua hai người. Bạch Vị Hy cảm nhận được sự trêu chọc trong ánh mắt của cậu ta. Mặt cô hơi ửng đỏ. Nhỏ giọng nói. Bác sĩ Tống, lần này tôi đến đây vì muốn nhờ cậu xem qua xem bệnh tình của tôi có tốt lên hay không. Được rồi. Tống Thần gật đầu rồi nhìn sang quan sư. Cậu ta cười với nàng. Quan sư khẽ nhíu mày. Tự giác ngồi bên cạnh chờ đợi. Dường như vì có nàng ở đây nên Bạch Vị Hy và Tống Thần trao đổi về bệnh tình bằng giọng rất nhỏ. Tống Thần cũng không ngốc. Cậu ta hiểu được sự băn khoăn của Bạch Vị Hy. Nhưng cậu ta cũng không cố tình nói quá nhỏ mà vẫn đủ để cho người thứ ba nghe được. Quan sư ngồi ở một bên. Giả bộ cúi đầu chơi điện thoại nhưng thực ra đang dựng lỗ tai nghe hai người kia nói chuyện. Lời của Tống Thần có rất nhiều thuật ngữ y học chuyên nghiệp nên nàng cũng không hiểu lắm. Chỉ có thể phỏng đoán là tình trạng của nữ thần đã chuyển biến tốt đẹp. Hai người nói chuyện một giờ thì mới kết thúc cuộc trao đổi. Bạch tiểu thư này, trong khoảng thời gian này bệnh tình của cô đã cải thiện rất nhiều. Có thể nói rất thần kỳ, nhưng tôi vẫn kiến nghị điều trị một cách thích hợp, tránh gây hại cho cơ thể. Tống Thần cười nói, sau đó cúi đầu xuống viết đơn thuốc. Cảm ơn bác sĩ Tống. Bạch Vị Hy đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chờ đến khi Tống Thần kê xong đơn thuốc, cô nhận đơn rồi chuẩn bị đi mua thuốc. Khi vừa bước ra ngoài, Bạch Vị Hy thấy quan sư không có động tĩnh gì. Trong lòng bỗng hiện lên một tia nghi hoặc. Quan tiểu thư, em còn có việc gì sao? Chị Hy cứ đi mua thuốc trước đi. Đợi lát nữa em sẽ qua nhé. Quan sư đứng lên, dịu dàng nói. Bạch Vị Hy gật gật đầu. Sau đó quay qua nhìn Tống Thần. Cậu ta nở một nụ cười dịu dàng nhưng nhanh chóng bị quan sư chắn lại. Sau khi Bạch Vị Hy đóng cửa, Quan sư mới ngồi xuống. Nàng nghiêm túc nhìn Tống Thần. Còn bao lâu nữa chị Hy mới khỏi bệnh? Tôi muốn nghe lời thật. Quan sư cố ý dùng tông giọng tàn nhẫn khi nói đến đây. Tống Thần nghe vậy, trong lòng có chút sợ hãi. Cậu ta cười cười đáp. Trước mắt trạng thái của cô ấy không tồi. Hồi phục chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Thật không? Quan sư nhíu mày, ánh mắt chưa tin tưởng lắm. Tức khắc, Tống Thần cười rộ. Cậu ta thả lỏng người rồi dựa ra sau. Tôi là bác sĩ. Tuyệt đối sẽ không hại bệnh nhân của mình. Tôi vẫn có đạo đức nghề nghiệp mà. Ừ, quan sư nhàn nhạt gật đầu. Miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích của hắn. Ban nãy nàng thật sự lo lắng Tống Thần sẽ giở trò. Bởi bên trong và bên ngoài của cậu ta chẳng đồng nhất chút nào. Rất rõ ràng người này không hề dịu dàng như vẻ bề ngoài. Chị cư này, chị thật sự mặc kệ chuyện của Quan Châu sao? Em ấy càng chơi càng điên rồi. Tống Thần đột nhiên đứng dậy, xỏ tay vào túi, thản nhiên nói, nó lại làm sao nữa? Quan sư vô thức nhíu mày. Em ấy dùng thuốc, Tống Thần cúi người, cố ý hạ giọng, thấy quan sư lộ ra vẻ mặt khó hiểu bèn nói tiếp. Nếu tiếp tục thì có khả năng phải gửi vào trại cai nghiện. Lông mày quan sư nhíu lại. Nàng đè giữa mày rồi nói. Tôi biết rồi. Tống Thần nhìn bộ dáng không quản chuyện của nàng. Ánh mắt không lộ ra vẻ bất ngờ. Cậu ta ngồi xuống cười cười. Ra vẻ thần bí nói. Chả lẽ chị cư không muốn biết Quan Châu chịu ảnh hưởng từ ai sao? Ai? Quan sư ngẩng đầu hỏi. Phạm Tử Tấn. Tống Thần cười đáp. Vẻ mặt như thể đang xem kịch vui. Quan sư nghe cái tên này, vẻ mặt có chút đờ ra. Một lúc sau mới vội vàng hỏi. Phạm Tử Tấn cũng dùng loại thuốc này sao? Tống Thần lắc lắc đầu. Tôi cũng không biết. Nếu chị cứ muốn biết thì có thể phái người đi điều tra. Quan sư vội vàng ra ngoài. Lần trước Phạm Tử Tấn cũng tham gia họp fan của nữ thần. Rõ ràng hắn bị bệnh nhưng lại không chịu đi bệnh viện. Ngộ nhỡ hắn làm điều gì xấu thì khả năng cao sẽ liên lụy đến nữ thần. Quan sư chạy thẳng đến phòng thuốc. Nàng thấy Bạch Vị Hy đang lấy thuốc bèn hít sâu vài hơi rồi mới đi qua. Chị Hy này, gần đây chị có liên lạc với Phạm Tử Tấn không? Quan sư hỏi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bạch Vị Hy gật đầu. Lấy xong thuốc bèn đi ra ngoài. Em trai cô bị bệnh nên cô sẽ quan tâm vài câu rồi. Tức khắc, quan sư trở nên căng thẳng. Nhưng nghĩ đến việc bệnh viện có rất nhiều người nên nàng không nói thẳng ra nghi vấn của bản thân. Chờ đến khi hai người lái xe về nhà, quan sư mới ngồi trên ghế phụ nói tất cả những chuyện vừa rồi cho nữ thần. Bạch Vị Hy nghe xong, vẻ mặt không tin nổi. Cô vội vàng lấy điện thoại ra. Để chị hỏi em ấy xem sao. Nếu chị Hy hỏi thẳng thế thì cậu ta sẽ không nói thật đâu. Quan sư lập tức cản lại. Bạch Vị Hy ngừng lại. Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Bạch Sao Mai. Rất nhanh sau đó, Bạch Sao Mai đã đáp lại. Nhưng hắn chỉ gửi sang một từ. Ừ, Bạch Vị Hy sửng sốt. Cô trầm mặc một hồi lâu rồi thở dài. Chỉ sợ chuyện này chị quản không được. Chị nghĩ mấy đứa nó sẽ có chừng mực. Em không lo cái đó. Em chỉ sợ Phạm Tử Tấn làm hại chị thôi. Giờ cậu đã dạy hư Quan Châu rồi. Quan sư nghiêm túc nói. Rõ ràng nàng đang rất sốt ruột. Cảm giác ấm áp lan rộng trong lòng Bạch Vị Hy. Cô lắc đầu. Chị sẽ không làm loại chuyện đó đâu. Vậy là tốt rồi. Quan sư yên tâm đáp. Từ giờ trở đi nàng phải trông chừng nữ thần chặt chẽ một chút. Không thể để Phạm Tử Tấn đến gần cô được. Cách chương.